Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322 khổ tận ngọt tới. Sở Từ này tự tin bộ dáng làm người có chút động dung. Hơn nữa này họa cực hảo, càng làm cho người nhịn không được tâm trí hướng về. Tò mò người cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có người vào cửa. Sở Từ là chủ bếp, liền không thể ở bên ngoài tiếp tục tiếp đón khách nhân. Này việc cũng liền giao cho Sở Đường. Cũng may Sở Đường tuy rằng là cái nam hài tử, nhưng cũng không phải kia cực kỳ đại nam tử chủ nghĩa nam nhân. Cũng không cảm thấy như vậy suốt đầu lộ diện mất mặt. Ngược lại làm thập phần tinh tế. Hơn nữa còn có cái Tần Trường Tố trước sau hỗ trợ. Nguyên liệu nấu ăn lại là đã sớm chuẩn bị tốt, cho nên Sở Từ cũng không tính quá vất vả. Hơn 100 bình diện tích, cũng có cái hơn 20 bàn. Rốt cuộc ngày đầu tiên khai trương, tò mò người tuy rằng có, nhưng còn không đến mức lập tức chật ních. Thậm chí đại đa số người đều còn ở cửa xem xét kia vẽ sở hữu thái sắc bức họa cuộn tròn. Trong phòng còn không hạ một nửa, chỉ là những người này tiến tiệm cơm, liền đã có thể cảm giác được nơi này bất đồng. Không khí làm người nhẹ nhàng, gọi món ăn lúc sau, còn có người đưa tới cấp hài tử tiêu khiển tiểu món đồ chơi. Làm tiểu hài tử đều đi theo ân tĩnh không ít, nhưng theo đồ ăn hương phiêu khởi, mọi người liền bắt đầu có chút thèm. Trong tiệm người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phòng bếp, cửa hàng ngoại người dụi đầu nhìn, này vào cửa người càng thêm nhiều lên, mà đương Sở Từ ngay từ đầu thượng đồ ăn, trong tiệm không khí dường như đều người ngưng kết giống nhau. Tất cả mọi người nhìn kia cái thứ nhất vào cửa khách nhân, giống như đang chờ bình phán giống nhau. Nếu là khác tiệm cơm khai trương, bọn họ khẳng định sẽ thừa dịp ưu đãi tới cửa. Nhưng rốt cuộc nhà này cửa hàng chủ tiệm là một đôi tuổi trẻ tỷ đệ hai. Hai người lớn lên tuy rằng đẹp mắt, cũng mặc kệ như thế nào nhìn đều không giống như là sẽ nấu ăn người. Thế nào, cách vách bàn người nhìn chằm chằm đạo thứ nhất đồ ăn hỏi. Cảm giác được mọi người chú ý, này bàn người có chút không được tự nhiên. Bất quá nhìn đến này đồ ăn, trong lòng lại thiếu chịu rất nhiều. Bởi vì đích xác như chủ tiệm theo như lời như vậy, cùng bên ngoài bức họa cuộn tròn thượng giống nhau như đúc. Thậm chí bởi vì hơn nữa mùi hương nhi, cho nên càng thêm mê người. Một ngụm nhập bụng, ánh mắt đều sáng, vội vàng gật đầu nói, này giới lan cắn lên thực sảng giòn, hơn nữa một chút đều không cảm thấy ngạnh. Nhất đáng quý chính là tuy rằng mang theo một tinh điểm cay đắng nhi, nhưng nuốt lúc sau trong miệng lại lưu lại ngọt hương. Tuy rằng là cái thức ăn chay, nhưng làm đích xác thực không tồi. Tên thức dậy cũng hảo, khổ tận ngọt tới, rất có ngụ ý à. Này người bên cạnh vừa nghe, lại là sửng sốt một chút, có chút không thể tưởng tượng, còn không phải là cái tố xào giới lan sao. Sao có thể giống hắn nói khoa trương như vậy, bất quá bọn họ khó hiểu cũng không liên tục lâu lắm. Chẳng được bao lâu, mặt khác trên bàn cũng hoặc nhiều hoặc ít thượng vài món thức ăn. Sở Từ nơi này rốt cuộc chính là cái gia thường tiểu thái quán, đại gia lại là lần đầu tiên tới, cho nên mỗi bàn điểm đồ ăn cũng không tính nhiều. Hơn nữa những cái đó đồ làm bếp đều là Sở Từ chính mình tự mình thiết kế, lúc sau lại tìm người định chế, cho nên dùng thập phần thuận tay. Vài khẩu nồi to bên trong truyền ra bùm bùm thanh âm. Sở Từ dường như dài quá ba đầu sáu tay giống nhau. Mọi chuyện thu xếp, nhưng cố tình lại nhìn không ra dáng vẻ lo lắng. Đồ ăn vừa lên nhiều, mở miệng thừa nhận ăn ngon người cũng đi theo nhiều lên. Thậm chí căn bản không cần bọn họ mở miệng, bên ngoài người cũng đã có thể từ bọn họ ăn tương trông được ra tới. Cũng trách không được bọn họ như thế nịnh hót, thật sự là có mặt khác tiệm cơm làm đối lập, càng hiện sở từ nơi này đáng quý. Cửa hiệu lâu đời khách sạn lớn liền không cần phải nói, thật là có danh tiếng ở, làm cũng là đại sinh ý. Cùng sở từ hiện tại này tiệm cơm bất đồng, cũng không đến có thể so tính. Nhưng mặt khác những cái đó quốc doanh hoặc là tư doanh tiệm cơm nhỏ liền không giống nhau. Liền tính phân lượng đủ đủ, hương vị lại chưa chắc hảo. Chủ yếu là luyến tiếc phóng dầu muối tương giấm, có vẻ nhạt nhẽo một ít. Hết chương.